Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1182, gió lớn nổi lên này. Như là 4 năm trước Andrej tự mình từ Italy mang về Nesta. Tại 2006 năm mùa hè, Andrej lại từ Italy mang về đệ nhất thế giới thủ môn Buffon. Khoản này chuyển nhượng chấn động châu Âu. Đương đại vương giả, Miuo, rốt cục đem trải qua thời gian dài ngoại giới chỗ lên án yếu kém khâu bù mạnh. Có thể xưng hoàn mỹ đội hình cuối cùng một khối ghép hình. Nesta cùng De Rossi, Bazai những này đội bên trong Italy cầu thủ công khai biểu đạt đối với Buffon hoan nghênh. Mà Buffon rất mau tiến vào nhân vật bên trong. Andrej muốn lại cho hắn một chút ngày nghỉ. Bất quá hắn cự tuyệt. Tựa hồ là muốn cho fan hâm mộ cùng ngoại giới một cái ấn tượng tốt. Tại sân bóng Lion King tiến hành hữu nghị cúp thi đấu lúc. Hắn liền đăng tràng thủ tú. Biểu hiện rất chói mắt. Thủ môn muốn cướp mắt. Khẳng định là phòng thủ có vấn đề. Đúng là như thế. Inter Milan, Bayern Munich, Lyon ba chi đội bóng đi vào sân bóng Lion King là rất xem trọng lần này trận đấu giao hữu. Nhà tài trợ cho hắn xuất tràng phí cũng không thấp a. Mà Miuo phương diện thì tương đối thu liễm. Dù sao đội bên trong quá nhiều cầu thủ tham gia World Cup. Tăng thêm Nesta còn tại dưỡng thương. Phòng thủ là không quá làm người vừa lòng. Bởi vậy cho Buffon cơ hội biểu hiện. Tại mùa giải mới sắp đến lúc. Andrej xem kỹ đội bóng đội hình. Tại mấy trận đấu mùa giải. Hắn cần trọng điểm bồi dưỡng thượng vị cầu thủ là Messi cùng Ramos. Những vị trí khác trên cầu thủ cơ hồ có thể nói 3 đến 5 năm thì sẽ không có người mới tai họa ngầm. Miuo cường thịnh trong tương lai một cái lớn chu kỳ bên trong sẽ ở vào ổn định trạng thái. Châu Âu truyền thông đối với mùa giải mới quý trước hành hương hơi có vẻ bi quan. Vô luận có bao nhiêu cái thực lực mạnh mẽ nhà giàu. Đỉnh cấp đội bóng. Tại đây chút đội bóng trên đỉnh đầu đều treo lấy một cái thanh kiếm Damoco. Vậy liền là siêu nhất lưu vương giả đội bóng Miuo. Cuồng sư thống trị không biết rõ sẽ còn tiếp tục bao lâu. Nhưng bọn hắn làm người tuyệt vọng chính là không có chút nào suy bại dấu hiệu. Một chi đội bóng tạo thành cũng chỉ cần 25 người trái phải. Mà Miuo thông qua khác biệt thực lực cấp bậc cầu thủ tạo thành một cái chỉnh thể. Khiến cho nội bộ bọn họ ở vào cân bằng. Nói cách khác, so cầu thủ chủ lực. Chủ lực của bọn họ là người châu Âu mới bên trong đứng đầu nhất. So dự bị, bọn hắn dự bị cũng so cái khác đội bóng dự bị muốn ưu tú rất nhiều. So tương lai, bọn hắn có cầu thủ trẻ tài nguyên làm cả châu Âu thèm nhỏ nước dãi. Một chi đội bóng là không cách nào có được 25 cái thế giới cấp cầu thủ. Cho dù mua được 25 cái thế giới cấp cầu thủ, cũng chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn đội bóng. Miuo xây đội hình thức chính là minh xác điểm này. Giảm xuống đội bên trong xung đột, cung cấp tốt đẹp cạnh tranh hoàn cảnh. Đây cũng là nhiều năm qua không ngừng thả đi tiềm lực ngôi sao mới tổng kết kinh nghiệm cho ra kết. Luận, Premier League mùa giải mới trước khi bắt đầu, Chelsea nghênh đón mới chủ soái. Abu chẳng những giúp đỡ Nga liên đoàn bóng đá thuê rồi Hiddink. Còn để Hiddink đánh phần kiêm chức. Đến dạy học Chelsea. Đối với ngoại giới nghi vấn. Cho rằng Hiddink nhất tâm nhị dụng đối với đội bóng có hại vô lợi. Chelsea phương diện thì là mịt mờ biểu thị tại nước Anh liền có thành công tiền lệ. Cái này khiến ngoại giới không biết nên khóc hay cười. Chelsea thế mà dùng tử địch Miuo tới làm tấm mộc. Đương nhiên. Cái kia gần nhất ví dụ, đồng thời thành công, tự nhiên là Andrej rồi. Andrej đối với Chelsea đổi đẹp trai tin tức cũng không quan tâm. Dù là Fleet Street đem 4 năm trước ở World Cup trên Andrej công kích từ Hiddink xuất lĩnh đội. Tuyển Hàn Quốc sự kiện lại lật rồi đi ra. Ý đồ gia tăng mùa giải mới Premier League chủ soái giao phong xem chút. Andrej cùng Hiddink còn chưa giao thủ. Liền bị ngoại giới hình dung là chết đối đầu. Như thế phù hợp Miuo cùng Chelsea quan hệ trong đó. Mùa giải mới kéo ra chiến màn. Miuo cũng không có như ngoại giới mong muốn như vậy tồi khô lạp hủ đối với các đường quần hùng. triển khai trinh phạt, thậm chí nhuệ khí so với mùa giải trước có rõ ràng trên phạm vi lớn trượt xuống. Toàn bộ tháng 8, xã Khu Thuẫn cùng giải đấu, bọn hắn toàn bộ là lấy 1-0 thủ thắng. Nó bên trong còn có một trận là dựa vào penalty thủ thắng. Đến rồi UEFA Super Cup trên càng là khó khăn tại thêm lúc thi đấu mới 2-1 chiến thắng Sevilla. Rooney trạng thái trượt không ngoài sở liệu, nhưng Henry cũng rất giống lâm vào uể oải suy sụp trạng thái bên trong. Để Andrić có chút trở tay không kịp, vị này đi qua vượt qua 5 năm châu Âu thứ nhất thần phong. Có thể là cũng lấy được Champions League 6 quan vương. Hùng tâm xuống áp chế. World Cup trận chung kết nuốt hận mang tới trầm trọng đả kích. Khiến cho cầu thủ trong trận đấu cần nhất mấu chốt quyết tâm biểu hiện. Henry bắt đầu bỏ đi thần thoại áo ngoài. Andrić không thể không khiến Villa bắt đầu thay thế Henry. Đồng thời, Cristiano Ronaldo tại nước Anh sân bóng gian nan vượt qua Andrić mong muốn. Tại nước Anh sân bóng, Millwall nếu là đánh rồi sân khách, từ trận đấu bắt đầu đến kết thúc, chỉ cần Cristiano Ronaldo sờ bóng, đối thủ fan hâm mộ nhất định sẽ đưa lên chói tai tiếng xuýt. Nếu như hắn bị đối thủ xâm phạm, đối thủ fan hâm mộ sẽ còn vỗ tay khen hay. Andrić tại truyền thông trước giữ gìn Cristiano Ronaldo cũng làm đủ nhiều. Hắn cũng không muốn một mực mở ra cánh chim cho hắn che chở. Cho nên hắn bắt đầu trầm mặc, để Cristiano Ronaldo chính mình kiên cường đi ra dạng này khốn cảnh. Tại tháng 10 phần, Champions League sân khách Millwall thảm bại cho Bayern Munich 1-4. Trận đấu kia cứ việc có 3 vị phòng thủ hậu phương chủ lực bởi vì thương vắng mặt bất lợi nhân tố tồn tại. Thế nhưng là Rooney cùng Henry biểu hiện đơn giản so như mộng du. Andrić cũng tại trận đấu kia qua đi đau nhức phê đội bóng biểu hiện. Tức giận phía dưới, triệt để đem Rooney cùng Henry để vào ghế dự bị bên trong. Châu Âu truyền thông bắt đầu đánh trống gieo hò Rooney cùng Henry sẽ bị Andrić thanh tẩy. Nhưng là Andrić ra mặt phủ nhận điểm này. Tháng 11 phần, Nesta phục xuất. Messi triệt để đặt vững rồi vị trí chủ lực. Millwall hoàn toàn mới trước trận công kích bày thành hình. Lấy Kaká, Cristiano Ronaldo, Villa, Messi là chủ lực công kích bày bắt đầu tóe phát uy lực. Cristiano Ronaldo mặc dù còn tại nghịch cảnh bên trong, nhưng là Villa, Messi, Kaká ba người vượt qua rèn luyện kỳ về sau. Bắt đầu vì Millwall công thành nhổ trại. Kéo dài quét ngang châu Âu khí thế. Tháng 10 phần Champions League sân khách thảm bại là ngẫu nhiên. Là tại Millwall giải đấu bên trong bão táp đột tiến bối cảnh xuống đột nhiên phát sinh. Giải đấu bên trong, bản trận đấu mùa giải nửa trước đoạn. Millwall liền đặt vững rồi dẫn trước ưu thế. Nhưng bọn hắn không phải áp vào công. Tiến công đều sẽ cho người ta vẫn chưa ổn định cảm giác. Buffon chỉ gia nhập liên minh rồi đội bóng 3 tháng, liền bị truyền thông xuống rồi kết luận, siêu giá trị giao dịch. Millwall tại giải đấu bên trong đánh ra 12 vòng không mất bóng kinh diễm chiến tích. Từ tháng 11 trung tuần bắt đầu, vào bóng số bắt đầu tăng trở lại, lực công kích lần nữa tóe phát. Tháng 11 để, Buffon bằng vào World Cup trên biểu hiện xuất sắc tăng thêm gia nhập liên minh Millwall sau chói. Mắt phát huy, đặc biệt là hắn vừa tới đến Premier League liền viết rồi một hạng thủ môn thời gian dài nhất không? Mất bóng ghi chép, càng làm cho hắn chiếm được ban giám khảo thưởng thức. Lấy yếu ớt ưu thế lực áp đội tuyển quốc gia đồng đội Cannavaro được tuyển hàng năm giải quả cầu vàng. Được chủ, tháng 12, Andrić vắng mặt đội bóng một trận tuần cuối giải đấu. Từ trợ giáo Boas lâm tràng thay thế hắn. Bởi vì hắn mang theo người nhà cùng Nagy cùng nhau đi đến rồi Hungary Budapest. Tham gia Puskás tang lễ trong khoảng thời gian này Andrić tâm tình không tốt lắm. Cố nhân rời đi, sẽ luôn để cho đáy lòng có tan không ra thương cảm tiếp tục tồn tại. Đi qua 2006 năm, mùa giải mới nửa trước đoạn, Millwall vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản chi thế lĩnh chạy Premier League. Champions League sân bóng cứ việc có vòng bảng thi đấu đột nhiên kinh lịch một trận thảm bại. nhưng như cũ lực áp Bayern Munich vòng bảng đầu giành lên cấp. Andrich vui mừng là Messi nhảy lên thăng thế đầu, nhất là tại Fleet Street lên án Cristiano Ronaldo bối cảnh xuống. Fleet Street không thể rời bỏ Miuo. Bọn hắn cần đưa tin Miuo, cần trường kỳ theo dõi Miuo, bởi vì đây là nước Anh giới đá banh kiêu ngạo, nước Anh câu lạc bộ đặt chân thế giới cờ xí. Thế là tại đưa tin bên trong, rõ ràng có rồi chèn ép Cristiano Ronaldo mà nâng đỏ Messi tính khuynh hướng. Ý đồ để Cristiano Ronaldo mất đi lực ảnh hưởng, tận khả năng chèn ép hắn. Mà Cristiano Ronaldo cùng Messi ở giữa tựa hồ đang nổi lên một trận thiên vương chi tranh. Có tranh đấu là tốt, tốt cạnh tranh sẽ xúc tiến đội bóng tiến thủ tâm. Nhưng nếu như là ác liệt tranh đấu, lại có khả năng để đội bóng lâm vào bên trong hao tổn bên trong. 2007 năm một tháng phần, châu Âu giới đá banh chú ý nhất sự kiện là sắp đến UEFA chủ tịch đại tuyển. 77 tuổi Johansson cùng 52 tuổi Platini ở giữa triển khai một trận truyền thống cùng tân duệ. Già nua cùng trẻ trung long tranh hổ đấu. J14 cứ việc toàn lực ủng hộ Johansson làm một lần nữa. Nhưng là đối với UEFA bỏ phiếu cơ cấu, J14 quyền lên tiếng kỳ thật quá nhỏ. Tỷ như Miuo cùng MU, tại phía sau màn nhiều nhất chỉ có thể thôi động nước Anh tại UEFA đại biểu đi duy trì Johansson. Italy bên kia đừng nhìn có Milan song hùng, còn có Juventus, nhưng trên thực tế có thể vận dụng lực lượng cũng chỉ có Italy đại biểu. J14 là tinh anh tập đoàn. Tinh anh liền mang ý nghĩa là phe thiểu số, đang rộng rãi, dân chủ thể chế xuống. Phe thiểu số là không cách nào đương quyền. Cuối cùng Johansson lấy 23 phiếu đối với 27 phiếu yếu ớt ưu thế bại bởi rồi Platini. Cùng thời khắc đó, FIFA thông qua quyết nghị, bổ nhiệm Beckenbauer đảm nhiệm FIFA chấp ủy. Beckenbauer tính toán triệt để thất bại. Phải biết, ngay tại nửa năm trước, hắn cải biến sách lược lúc, hắn thậm chí cùng nước Đức chính phủ câu thông, lấy được rồi nước Đức chính phủ duy trì, thúc đẩy nước Đức nữ thủ tướng Merkel cho FIFA chủ tịch Blatter ban phát nước Đức vinh dự cao nhất, huy hiệu, quốc gia thập tự huân chương. Nhưng Johansson không thể giữ vững châu Âu khối này cương thổ. Tại Platini đảm nhiệm khóa mới UEFA chủ tịch đồng thời, Platini cũng tự động trở thành rồi FIFA phó chủ tịch. Lúc đầu, cái kia tại Beckenbauer kế hoạch bên trong, FIFA phó chủ tịch sẽ còn là Johansson. Hắn trở thành FIFA chấp ủy. Hắn cùng Johansson cùng nhau cho Blatter chế tạo áp lực. Lần tiếp theo FIFA chủ tịch, từ Beckenbauer thay vào đó. Hiện tại, hết thảy đều xong. Cái này cũng dẫn đến Beckenbauer nản lòng thoái chí. Lên làm chấp ủy hắn tương lai không có qua mấy năm lợi dụng gia đình duyên cớ tuyên bố về hưu. Toàn bộ tháng một phần, UEFA ở vào khói lửa chiến hỏa bên trong. J14 thì lâm vào trước nay chưa có dung chuyển cùng phân liệt biên giới. Đối ngoại, lấy Miuo, MU, AC Milan, Bayern Munich câu lạc bộ dẫn đầu. Trịnh trọng nghiêm túc cảnh cáo Platini không cần làm ẩu. Đối nội, J14 thì phải trấn áp đến từ nước Pháp phản đồ. Tại Platini tranh cử trong lúc đó, Ligue 1 ban bá Lyon lão bản công khai duy trì Platini. Marseille, Paris Saint-Germain thì sau đó phụ họa. Rất hiển nhiên, Platini nước Pháp bối cảnh khiến cho tại J14 nội bộ trường kỳ không có lời nói có trọng lượng nước. Pháp đội bóng dục dịch, muôn ôm trên một đầu tráng kiện bắp đùi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.